Xuyên thành em trai nữ chính thì có gì sai? Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có loại đãi ngộ này. Khi anh còn ở nhà chỉ có Tô Thư Nhan mới có thể hưởng thụ. Vừa quay đầu, Tô Cẩn Du liền thấy Tô Chiêu Đệ đang nhìn chằm chằm vào hai quả trứng trần trong chén của anh. Trong miệng hung hăng nhai dưa muối. Tô Cẩn Du còn có thể nghe rõ âm thanh chép miệng của cô. Mặc dù thèm muốn chết, nhưng Tô Chiêu Đệ cũng không dám đưa đũa vào chén của Tô Cẩn Du. Không phải là cô không muốn, mà là cô không dám. Ở trong nhà này, không ai dám cướp đồ của em trai. Kể cả là chị hai được cha mẹ thích nhất cũng không dám. Cô cúi đầu đang định đi gắp một miếng dưa muối. Lại phát hiện trong bát của mình có thêm một quả trứng. Chị ăn đi, em không nói với cha mẹ đâu. Tô Cẩn Du nhìn xương gò má nhô ra và thân thể gầy gò của cô. Có chút đau lòng, rõ ràng Tô Chiêu Đệ lớn hơn Tô Cẩn Du 2 tuổi. Vậy mà nhìn không cao hơn Tô Cẩn Du là mấy. Nhiều năm nay, chỉ khi sinh nhật Tô Chiêu Đệ mới được ăn trứng gà. Cũng chỉ có thể ăn một quả. Lúc này, một quả trứng thơm phức đang ở trước mắt cô. Cô thậm chí không suy nghĩ tại sao em trai lại khác thường như vậy. Cho luôn trứng trần vào miệng, tựa như đang ăn mỹ vị nhân gian. Thật sự nên để Tô Thư Nhan đến xem con nhà người ta sống như thế nào. Lúc Tô Thư Nhan lớn như này, khắp phòng toàn là búp bê, tủ đồ đầy váy công chúa. Cho đến bây giờ cô vẫn còn ăn kẹo sắc màu. Khẩu vị của Tô Cẩn Du cũng được. Ăn hết hai bát cháo đậu bắp. Phải nói thức ăn tuy đơn sơ nhưng hương vị lại khá ngon. Mỗi một miếng đều có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào tự nhiên. Cẩn Du, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Một quả trứng trần mà đã thu được lòng của Tiểu Chiêu Đệ. Thái độ của cô đối với Tô Cẩn Du rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn. Tô Cẩn Du nhìn ra mặt trời bên ngoài. Lắc đầu, chị đi chơi một mình đi. Vậy em đừng nói với mẹ là chị không dẫn em theo ra ngoài chơi nha. Tiểu Chiêu Đệ mỗi khi muốn ra ngoài đều nơm nớp lo sợ. Tô Cẩn Du đứa trẻ lắm chuyện này. Chiêu Đệ sao lại ra ngoài chơi một mình rồi? Có phải con bé không dẫn em theo đúng không? Vẻ mặt Tô San đầy bất mãn. Chị sẽ không nói cho cha mẹ biết. Tô San, đứa trẻ này. Chị, ở đây vẫn còn một quả trứng. Em không muốn ăn. Chị ăn đi. Ngốc cũng không sao. Có thể từng chút dạy bảo. Miễn là cô không trọng sinh thì dễ nói chuyện rồi. Em giữ lại để buổi trưa ăn đi. Chị không ăn. Tô Cẩn Du dùng đũa gảy hai cái vào miếng trứng. Khẽ nói. Đến buổi trưa sẽ lạnh. Ăn không ngon. Nếu chị không ăn em cho chó ăn. Đừng. Mang cho chó ăn uống phí lắm. Nói xong. Tô San một hơi nuốt gọn quả trứng. Cách ăn giống Chiêu Đệ như đúc. Quả thực là hai chị em ruột. Chị. Là em không muốn đi chơi cùng chị Tư. Không phải chị ấy không muốn dẫn em theo. Tô San không nói. Chỉ gật đầu. Cô sợ phun miếng trứng trong miệng ra ngoài. Vậy thì đáng tiếc. Tô Cẩn Du sờ khuôn mặt đầy dầu mỡ của mình. Rồi chạy đến bên cạnh giếng. Dùng gáo nước múc một nửa chậu nước. Anh nhíu mày nhìn con ruồi trong nước. Dùng ngón tay gẩy nó ra ngoài. Mình là con nhà nghèo. Không nên soi mói như vậy. Sau khi rửa mặt qua loa, Tô Cẩn Du cảm thấy thoải mái hơn. Anh không dám hỏi Tô San khăn mặt và bàn chải đánh răng ở đâu. Chỉ có thể làm bộ ra vẻ muốn hóng mát. Chờ cho nước trên mặt khô hết. Cẩn Du, chị ra ngoài chăn vịt. Lát nữa chị về. Em ngoan ngoãn ở nhà đợi chị nhé. Tô Cẩn Du ngồi ở trên băng ghế nhỏ gật đầu. Đến khi cô ra khỏi cửa, Tô Cẩn Du mới thở phào nhẹ nhõm. Quan sát ngôi nhà, tổng cộng có 3 gian phòng lớn. Gian phòng Tô Cẩn Du vừa ở là gian phòng chính giữa. Quay về hướng Bắc Nam và cũng là gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ nhất. Bức tường đối diện cửa trước vẫn còn dùng loại gạch đỏ. Nhìn qua coi như sạch sẽ. Phòng phía Đông và phòng phía Tây tương đối cũ nát. Hoàn toàn là loại phòng đất thô sơ cũ kỹ. Nghĩ cũng không cần nghĩ. Đây là phòng cho các chị ở trong gian phòng phía đông. Tô Cẩn Du phát hiện một cái gương lớn. Trên mặt gương còn có hoa mai đỏ. Cùng mấy hàng chữ nhỏ. mùi vị năm tháng cổ xưa như phả vào mặt. Anh nhìn đứa nhỏ trong gương mặt y như cái bánh bao nhỏ thì thở dài. Đều là con cái trong một nhà. Tô San vừa gầy vừa đen. Anh lại vừa trắng vừa béo. Thật là tội lỗi mà. Nhưng mà Tô Cẩn Du quả thật có vốn liếng được yêu thương. Mắt tròn vo, con mắt đen bóng linh động, lông mi dài và cong, lúc chớp mắt sẽ nhấp nháy tia sáng. Hai má vẫn còn mang theo nét phúng phính của trẻ con. Đôi môi trúng chím trông giống như búp bê nhỏ trong bức tranh ngày Tết. Nhìn rất thích, Tô Cẩn Du nhìn một lúc chợt cảm thấy đau đầu. Cơn đau khiến Tô Cẩn Du thống khổ. Đầu giống như muốn nứt ra. Anh thậm chí có cảm giác mình sẽ trực tiếp chết vì đau. Sau đó sẽ về lại nhà của mình. Nhưng cơn đau này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Đợi đến khi cảm giác đau đớn như thủy triều rút đi. Chính là ký ức của Tô Cẩn Du tràn đến. Cha mẹ, chị gái, họ hàng, bạn bè. Trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn, Tô Cẩn Du lại sinh ra ý nghĩ chị hai của cậu Tô Thư Nhan đang đi học. Cũng may Tô Cẩn Du rất nhanh đã sắp xếp ổn thỏa. Anh thở phào nhẹ nhõm. May là cậu có ký ức. Nếu như thật sự để lộ ra sơ hở, bị xem như một loại siêu nhiên quái dị thì xong đời. Sẽ bị một mồi lửa thiêu cháy. Anh vỗ vỗ đầu mình. Ánh mắt có chút thất thần. Anh nhìn căn phòng nổi đầy tro bụi. Trong góc phòng dùng mấy khối gỗ hợp lại tạo thành một bàn sách nhỏ. Và một cái tủ màu nâu đỏ được tạo nên từ hai cây gỗ lớn chính là tất cả đồ nội thất trong căn phòng này. Không có tivi, không có máy tính, không có điện thoại di động, không có máy chơi game. Bây giờ mình nên làm gì mới tốt đây? Giờ khắc này, Tô Cẩn Du cảm thấy một sự trống rỗng và mờ mịt. Trước nay chưa từng có, Tô Cẩn Du uể oải ngồi trên kháng, cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ của mình. Không sao, 10 năm nữa thì có thể nghịch điện thoại di động. Tô Cẩn Du là một đứa trẻ vô cùng lạc quan. Cho dù đem anh ném vào một căn phòng chỉ có mì gói trong 1 năm rưỡi. Cậu cũng có thể lấy việc bóp mì gói làm niềm vui. Từ đó làm cho bản thân vui vẻ sống sót. Người ta gọi là Tiểu Cường. Đánh mãi không chết. Tiểu Cường là con gián. Cách chương.